vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 1004 đánh nhau rồi. Thiếu bộ phận có thể khiêng, cẩn thận ngẫm lại, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Này thí luyện quá trình, chính là dùng uy áp liền rèn luyện các phương diện, sau đó đạt tới tăng lên mục đích, dùng ngoại vật đi khiêng. Lại có thể được đến cái gì đâu? Chẳng lẽ còn có thể sử dụng lợi hại pháp bảo trực tiếp đi đỉnh núi tìm kiếm thiên tài địa bảo? Thật sự được không? Chỉ sợ sớm đã có người thành công, đại kiếp nạn ở ngoài. Vô luận chỉnh thể thực lực vẫn là pháp bảo, có thể so hiện tại lợi hại đến nhiều, khi đó đều làm không được. Còn trông chờ hiện tại, đứng ở phía sau màn góc độ, đối với loại này đầu cơ trục lợi, chỉ sợ sẽ tức giận đến muốn chết, nhân ra muốn chính là thực lực cao cường tế phẩm, mà không phải dựa ngoại vật đến đỉnh núi, đến lúc đó tìm không thấy thiên tài địa bảo, nói không chừng còn có rất lớn trừng phạt. Liễu Vân một bên cân nhắc một bên tiếp tục hướng lên trên bò, tốc độ rõ ràng chậm không ít, ngẫu nhiên trải qua nào đó khu vực, còn có thể cảm ứng được linh lực chiều chỗ nào đó cuồn cuộn mà đi. Liễu Vân đoán được, linh lực cuồn cuộn cuối, nhất định có một cái ở tu luyện người, đột nhiên nghĩ đến. Tiền bối, Thương Ngô Sơn linh lực như vậy nồng đậm, không nên trụi lùi, cái gì đều không dài a. Liễu Vân buồn bực, cũng không có hoang thú công kích, làm người có thể an tâm tu luyện, trước kia liền tính. Lúc này đây phát hiện Thương Ngô Sơn người càng ngày càng nhiều, khó bảo toàn công kích sẽ không đến từ chính nhân loại đi. Không biết có hay không ý thức được vấn đề này. Hắc Ảnh, có lẽ ngươi có thể lộng điểm thảm thực vật ra tới thử xem. Liễu Vân dừng một chút, nói được cũng là, từ Trúc Diệp trong không gian nắm một phen mang thổ thảo. Liễu Vân mọi nơi nhìn xung quanh, lựa chọn một viên đại thạch đầu hạ, sợ là không thể lộ thiên. Có tảng đá, ít nhất hỗ trợ che lấp một bộ phận, hơn nữa cục đá cùng mặt đất có một cái rất lớn phùng. Liễu Vân cả người đều có thể chui vào đi, liền bầu trời đều che khuất. Liễu Vân dùng thân thể đem mặt khác phương hướng đều che khuất, cầm một phen tiểu thiêu, hồng hộc đào một cái lỗ nhỏ, đem mang thổ tiểu thảo thả đi vào, sau đó đem đào ra đồ vật đều điền trở về. Này địa chất phi thường ngạnh, phần lớn là cục đá, thổ nhưỡng thiếu đến đáng thương, nhưng vẫn phải có, trồng trọt hảo tiểu thảo. Liễu Vân còn xối điểm thánh tuyền thủy, không sai, chính là thánh tuyền nơi dừng chân đặc thù thủy chất, nàng cảm giác có điểm hiếm lạ. Nếu có thể lấy này mệnh danh nơi dừng chân, nghĩ đến cũng có chút bất phàm chỗ, nghĩ nghĩ, có chút không yên tâm, lại múc một ít địa nguyên thủy tưới đi lên, đợi sau một lúc lâu. Tiểu thảo không chỉ có không có tinh thần chút, hoặc là lớn lên, thậm chí dần dần khô héo, dần dần mất đi sinh mệnh lực. Liễu Vân chấn kinh rồi. Tiểu thảo không chỉ có trở nên khô vàng, liền hệ rễ đều bắt đầu hoại tử, cái này quá trình đại khái 15 phút, lấy tiểu thảo ngoan cường sinh mệnh lực, thế nhưng không hề tồn tại khả năng, hoàn toàn chết héo sau. Liền khô héo lá cây cùng thảo căn, đều trực tiếp hóa, phảng phất chỉnh viên tiểu thảo đột nhiên bị khí hóa thành linh khí. Nguyên bản tiểu thảo ngồi ở má, xác thật nhiều một đoàn linh khí, sau đó quay cuồng, dung nhập trong không khí. Liễu Vân, nàng lại ngoài ý muốn, không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy kinh người. A Khải xem đến hoàn toàn quên mất vừa rồi phiền não. Ngột tái, này cũng quá khủng bố đi. Trách không được Thương Ngô Sơn trụi lùi, không có gì thảm thực vật đâu. Liễu Vân hít vào một hơi, từ đại thạch đầu hạ chui ra tới, đứng trong chốc lát, tiếp tục hướng lên trên. Xem ra, Thương Ngô trên núi còn có thể tồn tại cây cối, tất nhiên không phải vật phàm, Hắc Ảnh cũng xem đến buồn bực. Ta chưa bao giờ gặp qua như vậy kỳ quái địa phương. Chẳng lẽ Thương Ngô trên núi linh khí đều là như vậy tới? Kia không tồn tại bất luận cái gì hoang thú. Cùng với chúng ta suy đoán nhân loại đến đỉnh núi sẽ trở thành tế phẩm. Này nơi nào là thí luyện nơi? Rõ ràng chính là tử vong nơi. Chẳng lẽ sở hữu sinh linh cuối cùng đều sẽ biến thành Thương Ngô Sơn? Linh khí sao? Liễu Vân nhận đồng. Đúng vậy, này rõ ràng là tử vong nơi. Rõ ràng linh khí như vậy nồng đậm, lại không dựng dục bất luận cái gì sinh linh. Này bản thân liền rất kỳ quái, tiền bối. Đây là ngươi cảm ứng được cái kia vực ngoại bảo bối làm sao? Như vậy bảo bối, cầm nói không chừng phỏng tay a. Nhà nàng cái nào tiểu đồng bọn yêu cầu? Hủy diệt chi hỏa sao? Hắc Ảnh phủ nhận, không phải. Bằng không ta sẽ không cái thứ nhất làm ngươi tới tìm kiếm cái này. Hẳn là, có chút công năng bị lợi dụng, cả tòa Thương Ngô Sơn. Rất có thể là bị cải tạo thành như vậy, tu sĩ lại đây. Căn bản sẽ không tưởng nhiều như vậy. Không cần lo lắng linh khí lượng, có thể gia tăng thực lực. Lại không có gì an toàn địa phương. Chỉ sợ không bao nhiêu người có thể cự tuyệt. Liễu Vân gật đầu. Nói được cũng là, hơn nữa cửu đỉnh giới đã không có sinh mệnh không gian. Giống nhau tu sĩ đi lên cũng sẽ không có cái gì tùy tay thí nghiệm, ở chân núi. Chỉ sợ lại không thể tưởng được thí nghiệm, huống chi. Biết được chân tướng lại có thể như thế nào? Tăng lên thực lực, hấp thụ linh khí không hương sao? Hắc Ảnh, bất quá, Thương Ngô Sơn có thể chính mình xuống núi. Giống như không có ngăn trở, đảo không xem như cưỡng chế tính tử vong nơi, chẳng qua. Này cũng không thấy đến là chuyện tốt, có thể thuận lợi xuống núi, đó là thực lực còn không đủ trở thành tế phẩm, Thương Ngô Sơn cũng chưa động thủ. Có phải hay không đại biểu đều là rác rưởi? Liễu Vân nhíu mày, hưởng thụ quá như vậy tu luyện hảo địa phương, ai lại bỏ được lần sau không tới? Đặc biệt, loại này uy áp đối đột phá trợ giúp rất lớn. Có bình cảnh, khẳng định sẽ nhiều lần lại đây, một ngày nào đó sẽ đạt tới tế phẩm tiêu chuẩn. Kết quả, sẽ không thay đổi, như vậy an toàn thăng cấp hảo địa phương. So bất luận cái gì thí luyện nơi đều càng thêm hấp dẫn người, có thể hoàn toàn từ bỏ người đã thiếu. Càng thêm thiếu, đối phía sau màn tới nói. Tất nhiên không lỗ, Liễu Vân, đột nhiên có chút tò mò, chỉ húc đồng môn đều gặp cái gì nguy hiểm. 3.000 mễ chỗ, khoảng cách đỉnh cao còn xa đâu. Không phải thiên tai, kia tất nhiên là nhân họa a. Còn có thể kiên trì lâu như vậy sao? A Khải, ngươi lưu tại chỉ húc trên người dấu vết còn có thể cảm ứng được không? Phía trước xác thật không có hứng thú. Nhưng là phát hiện đến càng nhiều. Ngược lại tò mò, A Khải, tuy rằng có điểm nhược, nhưng là còn có thể. Bọn họ hẳn là không ký chủ nhiều như vậy ý tưởng. Toàn lực lên đường, đã mau đến 3.000 mễ chỗ. Liễu Vân đã trải qua 2 lần uy áp biến hóa, lần đầu tiên ở 1.000 mét chỗ. Lần thứ 2 là ở 2.000 mễ chỗ. Hiện tại đang ở 2.000 mễ đến 3.000 mễ độ cao thượng, 1.000 mét. Dưới là đoạn thứ nhất, 1.000 mét đến 2.000 mễ là đệ nhị đoạn, cho nên hiện tại là đệ tam đoạn, kia qua đi nhìn xem. Liễu Vân thay đổi một chút phương hướng, không phải thẳng tắp hướng lên trên, mà là nghiêng hướng lên trên, hướng tới chỉ húc mà đi, đường Liễu Vân mau đến 3.000 mễ chỗ. Khoảng cách trì húc rất gần thời điểm, chung quanh linh lực đột nhiên một trận cuồn cuộn, không phải hướng tới nào đó điểm mà đi, mà là hướng tới bên ngoài cuồn cuộn, nhân tiện còn bay tới một trận mùi máu tươi, Liễu Vân dừng lại. Bước chân, đây là, đánh nhau rồi, Hắc Ảnh, thoạt nhìn là, Liễu Vân nhấc chân, một lần nữa đi phía trước, thật cẩn thận, chú ý ẩn nấp tới gần. Cho nên, Thương Ngô trên núi là có thể đánh lên tới. này dọc theo đường đi cũng không như thế nào gặp được những người khác. Nàng còn tưởng Thương Ngô trên núi có phải hay không cấm tranh đấu. Kết quả, chỉ là nàng không gặp phải mà thôi. Hết chương.